Cực phẩm cuồng thiếu, chương 809, oan gia gặp gỡ, góc truyện audio.com, chương 809, oan gia gặp gỡ. Một đêm tu luyện qua sau, Maha không chỉ trong cơ thể cương khí hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất, cả người kim quang lấp lóe, phối hợp cái này vừa có thể phòng ngự có thể coi như phi hành pháp khí, sử dụng màu vàng áo cà sa, cả người khác nào cổ đại đại Phật hiện thế, khắp toàn thân tỏa ra hơi thở thần thánh. Tiền đề là không muốn đến xem con mắt của hắn. Hắn đôi kia mắt tam giác bên trong biểu lộ cùng thần thánh khí tức tuyệt nhiên ngược lại sát khí. Hà, đứng dậy sau khi, Maha vốn định lần thứ hai quan sát xếp hạng, nhìn Diệp Phàm cùng cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế tình huống, kết quả không chờ hắn kiểm tra, đột nhiên phát hiện thánh sơn phía trước một chỗ trong hẻm núi bùng nổ ra. Một trận tia sáng chói mắt. Căn cứ sách cổ ghi chép, hết thảy cảnh tượng kỳ dị như vậy tất nhiên là có một loại nào đó dị bảo muốn xuất thế, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái gì dị bảo, lại có thể sản sinh dị tượng như thế. Sự phát hiện này, để Maha hơi run, về sau dưới chân hơi động, khác nào một vệt sáng hướng ánh sáng lấp lóe hẻm núi lao đi. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đi tới khoảng cách Thánh Sơn chỗ không xa, chính thương lượng có hay không muốn leo núi, kết quả cũng nhìn thấy phía trước trong hẻm núi dị tượng. Đi, chúng ta đi nhìn. Diệp Phàm từng đọc rộng sách cổ, từng thấy rất nhiều liên quan với dị tượng ghi chép, biết rõ ở cổ giới tu luyện, ở một ít chỗ đặc thù nếu là phát hiện dị tượng chính là đại kỳ ngộ, nhất định không thể bỏ qua. Dứt tiếng, Diệp Phàm kéo Tô Lưu Ly, dưới chân bắn ra, đem sức mạnh thân thể cùng cương khí kết hợp tốc độ phát huy đến mức tận cùng, chạy tới thung lũng. Trên đường, không ngừng có dị thú bị kinh động, nhưng nhân Diệp Phàm tốc độ thực sự quá nhanh, không chờ những dị thú kia phát động công kích liền dẫn Tô Lưu Ly biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hà, nhanh đến thung lũng thời điểm, Diệp Phàm thông qua cảm ứng, nhận ra được Maha khí tức. Lập tức dừng bước, bị Maha nhanh chân đến trước, nhận ra được Diệp Phàm dị thường, Tô Lưu Ly trong lòng hơi động, vội vã cảm ứng, lập tức cũng nhận ra được Maha khí tức, lông mày hơi bốc lên. Không sao, hắn nhiều nhất chỉ là tạm thời giúp chúng ta bảo quản mà thôi. Diệp Phàm hơi nheo mắt lại, trong mắt sát cơ hiện ra. Maha không những ở sau khi xuất quan, thả ra lời hung ác chặn đánh giết hắn, cọ rửa trên. Người hắn tội nhiệt hơn nữa còn muốn cho Tô Lưu Ly chủ động đi thiên trúc Phật môn quỳ lại nhận sai, khi hắn người hầu, bằng không tất phải giết. Mà ở tiềm thần bảng bắt đầu thi đấu trước, Maha như không phải là bị cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế kiềm chế. Từ lâu ra tay với hắn, ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn đương nhiên sẽ không khách khí với Maha. Là cái kia hai cái tội nhân. Maha bởi vì khoảng cách hẻm núi khá gần, xuất trước một bước đến hẻm núi, nhưng nhân trong hẻm núi ánh sáng biến mất nhất thời không có tìm được bảo vật chuẩn xác tam tích. Chính phiền muộn đây, nhận ra được Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly khí tức trong lòng phiền muộn lập tức quét đi sạch sành xanh, bị hưng phấn thay thế. Hưng phấn sau khi, Maha vốn định trước tiên lướt ra khỏi hẻm núi chờ đánh giết Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly sau. Khi, lại trở lại tìm kiếm bảo vật nhưng cũng nhận ra được Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đang hướng hẻm núi tới rồi, lập tức thay đổi chủ ý chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Chỉ chốc lát sau, ở Maha chờ đợi bên trong, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly tiến vào hẻm núi, trước tiên đến đối phương, lẫn nhau cách xa nhau hơn trăm thước, ánh mắt trên không trung khuấy động ra một đạo cừu hận đốm lửa. Đầy người ác nghiệp tội nhân, tá la cùng pháp nhĩ là bị ngươi giết chứ? Maha mở miệng hỏi, trong mắt lập lòe cừu hận cùng vẻ hưng phấn, không nghĩ tới ở đây gặp phải Diệp Phàm, xem ra là trong cõi U Minh có Phật tổ phù hộ, để hắn có thể tự tay đem cái này hai tay dính đầy tội ác máu tươi tội nhân đưa tới địa ngục. Ngươi rất nhanh liền sẽ đi tìm bọn hắn, Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại, gián tiếp trả lời. Ha ha, Maha nghe vậy, như là nghe. Được cõi đời này lạnh nhất chuyện cười giống như vậy, hí ngực cười to, ngươi cho rằng ngươi đánh giết bọn họ, liền có thể giết ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Bạch, dứt tiếng, Maha không chờ Diệp Phàm đáp lời, liền đưa mắt nhìn sang Tô Lưu Ly, lạnh lùng nói, ta từng nói, nếu ngươi quỳ rạp xuống trước mặt ta sám hối, lựa chọn đi theo cho ta, ta có thể tha thứ ngươi. Bằng không, ngươi sẽ giống như hắn xuống địa ngục, tội nghiệt, thẩm phán, sám hối, quả thực buồn cười đến cực điểm, ngươi cũng không tát phao niệu nhìn chính mình toán thứ đồ gì. Trừ mũi xuyên hành tây trang cái gì voi lớn đây? Tô Lưu Ly cười gằn phản kích, ngôn từ dường như chưa tiến vào giới tu luyện thì như thế sắc bén. Nếu ngươi không có sám hối chi tâm, vậy hãy cùng hắn cùng xuống địa ngục đi. Maha tuy chưa hoàn toàn nghe hiểu Tô Lưu Ly, nhưng đem Tô Lưu Ly trên mặt trào phúng nhìn ở trong mắt tức giận chợt lóe lên, tùy theo hiện ra nồng nặc sát cơ. Ngươi cầm viêm hoàng đỉnh, đứng ở đằng xa quan chiến, nếu là ba tên kia đến rồi, cấp tốc hướng về miệng nó long. Diệp Phàm nói, đem viêm hoàng đỉnh đưa cho Tô Lưu Ly. Đối với hắn mà nói, Maha đã là một kẻ đã chết. Hắn lo lắng duy nhất chính là chính mình ở đánh giết Maha thời điểm, hư vô đạo An Đông cùng An Đức Liệt ba người sẽ chạy tới nơi này, nhân cơ hội ra tay với Tô Lưu Ly. Dù sao, vừa nãy trong hẻm núi dị tượng thực sự quá mức kinh người, hư vô đạo An Đông cùng An Đức Liệt ba người rất có thể đều nhìn thấy. Thương thế của ta đã hoàn toàn phục hồi như cũ, có Viêm Hoàng Đỉnh cùng Thiên Ma Thánh Giáp hộ thân, mặc dù là ba người bọn họ đến rồi, ta cũng có thể bảo mệnh, ngươi không cần quản ta. Buông tay chiến đấu, Tô Lưu Ly nói rằng, chờ bọn hắn chạy tới nơi này, các ngươi đã xuống địa ngục rồi. Maha cười lạnh một tiếng, người mặc màu vàng áo cà sa, mang màu vàng Phật Châu, nhanh chân hướng về Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đi tới, trong cơ thể cương khí phun trào, cả người bị một nói hào quang màu vàng óng bao phủ, khác nào một vị màu vàng đại Phật, mỗi đi một bước chân xuống mặt đất thì sẽ nổ tung, thanh thế rất uy vũ. Thấy cảnh này, Tô Lưu Ly vì không ảnh hưởng đến Diệp Phàm, dưới chân bắn ra, lướt về phía một chỗ đỉnh núi, nhưng trong lòng là đang nghĩ, nếu là giờ khắc này nói cho Maha, trước hư vô đạo An Đông, An Đức Liệt cùng Pháp Nhĩ bốn người vây công Diệp Phàm, kết quả Pháp Nhĩ bị thuấn sát, còn lại ba người chạy trốn, Maha sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Bạch, không chờ Tô Lưu Ly tưởng. Tượng ra Maha biết tất cả những thứ này sau dáng dấp Maha khí thế nhảy lên tới cực hạn, thân hình lóe lên, khác nào một vệt kim quang, cấp tốc lực gần Diệp Phàm, thuận thế một cái tát đánh hướng về Diệp Phàm. Một cái tát, đây là đối với Diệp Phàm xích, lỏa, lỏa nhục nhã, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm chính là tội ác tài trời tên côn đồ, ở Thiên Trúc Liên Minh tổng bộ phạm vào ngập trời tội lỗi chồng chất, chỉ có dùng máu tươi mới có thể cọ rửa. Mà dựa theo Maha kế hoạch hắn phải từ từ dằn vặt Diệp Phàm, để Diệp Phàm ở trước khi chết. Nhận hết khuất nhục chỉ có như vậy mới có thể triệt để cọ rửa Diệp Phàm trên người tội nghiệt. Bạch, đối mặt cuồng đến ngông cuồng tự đại Maha, Diệp Phàm hít mắt không né không tránh, mãi đến tận Maha bàn tay sắp đánh vào trước người thì. Mới giơ tay, một cái tát phản quất tới. Tay của hai người trưởng trên không trung đụng vào nhau, dường như hai cái lưỡi dao sắc va chạm, phát sinh tiếng leng keng. Hai người thân thể đồng thời chấn động, liên tục rút lui, mặt đất từng tấc nổ tung, đùng đùng. Không ngừng bên tai, trong đó, Diệp Phàm rút lui năm bộ. Kết quả này, để Diệp Phàm có chút giật mình. Hắn không có sử dụng cương khí, đơn thuần dựa vào cửu thiên huyền thể thân thể cường độ đang thăm dò đối thủ sâu cạn. Kết quả phát hiện Maha đồng dạng chỉ vận dụng sức mạnh thân thể. Mà ở cùng cảnh giới bên trong, thân thể cường độ có thể nhưng hắn so với người hầu như không có. Liền ngay cả có thể thú hóa tá la thân thể chém giết đều chỉ có bị treo lên đánh phần, nhưng Maha nhưng có thể cùng hắn chống lại. Nếu như nói Diệp Phàm là giật mình, cái kia Maha chính là chấn kinh rồi, bởi vì, hắn lui dòng dã 10 bộ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phải biết, hắn từ nhỏ thiên phú dị bẩm, bị Thiên Trúc cổ Phật môn đương đại trưởng giáo Thích Già Ma Gia Thu làm đồ đệ toàn lực bồi dưỡng, từ nhỏ liền dạy cho hắn một loại đặc biệt Phật môn đại thần thông kim cương bất hoại thể. Kim cương bất hoại thể, đây là Thiên Trúc cổ Phật môn thậm chí cổ giới tu luyện số một số hai luyện thể công pháp. Một khi luyện thành thân thể cường đại đến không thể nào tưởng tượng được. Trải qua mấy năm chịu khổ đập Maha dù chưa đem kim cương bất hoại thể luyện thành, nhưng thân thể cường độ hơn xa đồng đại tu giả. Cái này cũng là hắn ở biết rõ ràng Diệp Phàm thân thể chém giết treo lên đánh hư vô đạo tình huống dưới, vẫn như cũ dám ngông cuồng chỉ vận dụng sức mạnh thân thể. Giáo huấn Diệp Phàm nguyên nhân. Nhưng mà vừa nãy, hắn cùng Diệp Phàm thân thể tranh tài, rơi vào hạ phong, này mang cho hắn khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Tội nhân ta không phải không thừa nhận ngươi có thể ở thân thể chém giết bên trong treo lên đánh hư vô đạo tuyệt đối không phải may mắn cơ thể ngươi sức mạnh xác thực rất mạnh. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Maha khuôn mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhưng sức mạnh thân thể không phải bính man lực. Mặc dù cơ thể ngươi sức mạnh mạnh hơn ta cũng có thể dựa vào sức mạnh thân thể ngược ngươi. Cái chuyện cười này có chút lạnh, Diệp Phàm châm chọc nở nụ cười, thân hình lóe lên, chủ động lướt về phía Maha. Kim cương đại thủ ấn, Maha quát lên một tiếng lớn, chủ động đón nhận tốc độ nhanh chóng, mang theo một trận sắc bén chói tai tiếng xe gió. Tiếng nói lạc bàn tay vung, Maha lần thứ hai đánh ra một trường. Lần này, hắn không có bính man lực mà là vận dụng Thiên Trúc cổ Phật môn tuyệt học kim cương đại thủ ấn. Hô, Diệp Phàm không quý kỵ tí nào trực tiếp đấm ra một quyền. Bá quyền thức thứ nhất, huyết cương. Một quyền đánh ra, Diệp Phàm trong cơ thể khí huyết triệt để sôi trào tinh lực điên cuồng dũng đến hữu quyền bên trên bị một đạo hào quang màu đỏ bao vây tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng. Một tiếng vang trầm thấp Diệp Phàm một quyền bắn trúng Maha bàn tay, sức mạnh thân thể tập trung vào một điểm trong nháy mắt bạo phát. quyền trưởng chia lìa, lần này, Diệp Phàm hai chân chặt chẽ đóng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mà Ma Ha trực tiếp bị đáng sợ lực đạo chấn động đến mức bay ngược mà ra. Bay ngược bên trong, Ma Ha tay phải không? Ngừng rung động, rách gan bàn tay, máu me đầm đìa thậm chí, liền ngay cả trong cơ thể khí huyết cũng là quay cuồng một hồi. Sao, tại sao lại như vậy? Bị Diệp Phàm một quyền đánh bay, Ma Ha trong lòng lại không nửa điểm xem thường, có chỉ là kinh hãi. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm sức mạnh thân thể tuy mạnh, nhưng hắn vừa nãy vận dụng cổ Phật môn tuyệt học Kim Cương Đại Thủ Ấn. Kim Cương Đại Thủ Ấn, đây là thiên trúc cổ Phật môn thiên công một trong, có thể mức độ lớn nhất phát huy tu luyện Kim Cương bất hoại thể người tu luyện yêu thế, uy lực tuyệt luân. Ở cổ giới tu luyện thiên trúc Phật môn tu luyện Kim Cương bất hoại thể cổ tăng, từng dựa vào Kim Cương Đại Thủ Ấn, ở thân thể chém giết lĩnh vực độc lĩnh, mãi đến tận phách đạo chân nhân đột nhiên xuất hiện, lấy bá quyền phá đi. Ngươi vừa nãy dùng, chính là quyền pháp gì? Lẽ nào là cổ giới tu luyện luyện thể người số một, phách đạo chân nhân? Bá quyền, Ma Ha đầy đủ bay ngược 100 mét sau khi, rơi trên mặt đất nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tràn đầy khiếp sợ hỏi PS canh thứ 3 chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.